làm bé nhõng nhẽo. Chương 36, trời đất quay cuồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô Nhiễm bỗng ngẩn người. Cô vội ngơ ngác nhìn bốn phía xung quanh, rồi mới nhìn người đàn ông trước mặt. Anh xin lỗi, tôi làm gì? Cô Nhiễm nhếch môi. Tôi nói rồi, anh không làm gì sai cả. Quý Thời Dục nhắm mắt, hồi tưởng lại ngày ấy cô Nhiễm khóc lóc chạy ra khỏi văn phòng của mình. Anh biết rõ, anh sai rồi. Nếu anh không thích cô Nhiễm, vậy thì anh không hề sai. Nhưng nếu anh thích cô Nhiễm, vậy từ lúc bắt đầu anh đã sai. Sai một cách quá đáng. Cô Nhiễm định đóng cửa lại. Quý Thời Dục duỗi tay nắm lấy cánh tay cô. Cô Nhiễm hơi khựng lại. Nhìn cổ tay mình Quý Thời Dục đang nắm lấy. Cô thở ra một hơi. Quý Thời Dục mở miệng định nói gì đó. Lại bị tiếng người phía sau cắt ngang. Xin lỗi, đồ ăn của phòng 802 đúng không ạ? Anh shipper cầm hộp tôm hùm đất xào cay. Hơi căng thẳng, lúng túng, nhìn đôi trai xinh gái đẹp ở cửa. Nhưng cậu mà không đánh tiếng thì sẽ trễ giờ đơn khác. Đành phải lên tiếng làm phiền. Cố Nhiễm nhìn anh shipper, vội trả lời. Vâng, của tôi. Cô lướt qua người Quý Thời Dục, nhận đồ ăn từ tay shipper. Cảm ơn anh, vất vả rồi ạ. Cố Nhiễm cầm đồ ăn của mình. Lại liếc Quý Thời Dục, cuối cùng vẫn hỏi, chẳng lẽ anh hối hận rồi à? Cô nhớ lại lần đầu tiên Quý Thời Dục xuất hiện ở đây. Anh muốn đưa cô về cái lồng sắt kia, bắt cô không bao giờ được livestream nữa. Cô không chịu về, anh sầm mặt lại. Nói cô đừng hối hận. Quý Thời Dục trả lời câu hỏi của Cố Nhiễm. Đầu ngón tay giật giật. Đúng, anh hối hận rồi. Cố Nhiễm nhíu mày. Tôi còn không hối hận. Anh hối hận cái gì? Cô cười một tiếng. Chẳng lẽ anh thích tôi? Quý Thời Dục. Anh đáp không hề do dự. Nhìn Cố Nhiễm. Cố Nhiễm không lường trước được câu trả lời này. Nụ cười trên mặt bỗng cứng lại. Biểu cảm trên mặt dần trầm xuống. Anh, cảm ơn. Cố Nhiễm ngắt lời Quý Thời Dục. Bảo, các fan của tôi cũng rất thích tôi. Với lại, đừng gọi tôi là bé, đó là cách ba tôi gọi tôi. Anh không phải ba tôi. Cố Nhiễm nói xong, xách đồ ăn, đóng cửa lại. Quý Thời Dục nhìn cánh cửa phòng đóng chặt trước mặt. Đọc full tại chuanfao.vn. Kết po đệ nhất Mỹ nữ thẳng thắn, chân thành làm sáng tỏ tin đồn không chỉ không tụt fan, mà còn kéo được kha khá hảo cảm của công chúng. Sau khi Meo Meo Kêu bị cấm sóng, cô hoàn toàn xứng đáng trở thành nữ streamer top 1 của Kết po. Người đẹp hệ câu của giới livestream, fan trong ao cá của Nhiễm Nhiễm không chỉ tức điên với kẻ trộm ảnh, bôi xấu Nhiễm Nhiễm. Mà còn phỉ nhổ tên đàn ông không biết điều. Có vợ xịn như Nhiễm Nhiễm. Ẻm có cắm sừng tôi thì tôi cũng phải gọi ẻm về ăn cơm. Bị ẻm phụ tình còn là phúc tổ nhà ông đấy. Thế mà còn có người dám phụ tình ẻm. Đồ chó không biết điều. Chúc anh cả một đời ế vợ. Kết po đệ nhất Mỹ nữ. Đâu cơ. Đang rút thăm trúng thưởng á. Rút thăm kén chồng. Cố Nhiễm. Rút thăm kén chồng thì chịu, chứ rút thăm trúng thưởng thì vẫn cứ là ok. Cô đăng một cái hoạt động của streamer. Đúng là rút thăm trúng thưởng nhưng không phải rút thăm kén chồng, mà là rút thăm trúng vé khuyến mại hàng năm của ứng dụng đặt xe công nghệ. Thân là một cô gái ra đường là đặt xe công nghệ hạng cao cấp. Gần đây cô Nhiễm nhận được một quảng cáo cho ứng dụng đặt xe công nghệ. Bây giờ cô đang tổ chức hoạt động rút thăm trúng thưởng voucher giảm giá đặt xe không giới hạn số lần sử dụng trong một năm cho các fan. Các fan vui tươi hớn hở chia sẻ để được tham dự rút thăm trúng thưởng. Cố Nhiễm giveaway xong, thấy danh sách trúng thưởng lần này không có WDLPML mới yên tâm. Đinh Tắc nhắn cho cô một tin. Cố Nhiễm nhìn mấy chữ. Đại hội thể thao idol. To đùng trên tập tài liệu. Cố Nhiễm, đọc full tại chuanfao.vn, vì độ nổi tiếng càng ngày càng cao. Chính thức trở thành một nữ streamer hot hòn hot nên gần đây. Ngoài quảng cáo thì cô cũng lục tục nhận được vài lời mời tham gia các hoạt động. Thậm chí còn có mấy cái game show nhỏ. Nhưng vì không muốn chậm mất vài ngày livestream nên cô đã từ chối hết. Lần này Đinh Tắc gửi rõ ràng cũng là một lời mời tham dự hoạt động. Năm ngoái cô Nhiễm đã từng nhìn thấy đại hội thể thao idol trên các trang web chuyên đăng tải video. Tiếc là lúc ấy không ấn vào xem. Cô hỏi, mời em à, em có phải idol đâu mà. Em đi làm gì? Ngơ ngác, JPG, Đinh Tắc, không phải mời em đi, mà là phái em đi. Phó Tổng chỉ định em phải đi ó, đại hội thể thao idol là đại hội thể thao do một trang web video trong nước tổ chức. Nửa năm một lần, tuy tên là idol, nhưng thật ra tuyển thủ dự thi mỗi năm ngoài idol. Diễn viên thì còn có cả diễn viên hài, hot boy, hot girl, nhưng đa phần đều là những nghệ sĩ trẻ tề tựu rộn rã đông vui. Chứ ít có nghệ sĩ địa vị cao nào lại tham gia hoạt động như thế này. Trong thời gian diễn ra đại hội thể thao idol, trang web video sẽ hợp tác với nền tảng livestream lớn nhất Kepo để phát sóng trực tiếp đồng bộ ở hai bên. Hai nền tảng hợp tác rất chặt chẽ. Mỗi năm Kepo lại phái 2 đến 3 streamer hot đã ký hợp đồng để tham dự. Cơ bản là một nam một nữ. Năm ngoái nữ streamer Kepo cử đi là Meo Meo Kiu. Tham gia thể dục nhịp điệu và bơi lội. Tuy không giật được giải cao nhưng được một fan show body hoành tráng. Năm nay Meo Meo Kiu hoàn toàn rớt đài. Nữ streamer hàng top chính là Kepo đệ nhất mỹ nữ. Cố Nhiễm tự nhận thiên phú về phương diện vận động của cô chỉ hơn thiên phú chơi game ý ẹ đúng một tí xíu. Nhìn thấy năm chữ Phó Tổng chỉ định, cảm xúc hỗn độn, không đi được không ạ, hay là anh bảo Phó Tổng phái người khác đi? Trình vận động với trình chơi game của em không khác nhau là mấy? Anh hiểu mò, Đinh Tắc, nhà mình với web video thân thiết như thế. Nhà người ta làm đại hội thể thao thì mình cũng phải cho streamer hot nhất sang chứ. Nhà mình mà cho một đứa flop sang tham dự là không tôn trọng người ta. Ai bảo em bây giờ là nữ streamer top 1 ăn đứt người ta? Em không đi thì ai đi? Giải giếc gì đấy không quan trọng. Quan trọng là có mặt. Xông lên. Cố Nhiễm, em có thể hỏi người đi cùng em là ai không? Đinh Tắc, Vương Đại Hà. Đầu Cố Nhiễm toàn chấm hỏi hỏi chấm. Nhớ tới bộ dạng vừa nhìn là biết sâu nhà nghiện game lười vận động của Vương Đại Hà. Anh chắc chắn là Vương Đại Hà à, Đinh Tắc, nó đấy, cũng do Phó Tổng chỉ định, thắng thua không quan trọng, chủ yếu là hiệu quả tấu hài thượng thừa, bộ đôi đội quần tái xuất giang hồ, chỉ cần có mặt là được. Cố Nhiễm ngồi phịch xuống sofa, để em bình tĩnh lại đã, đọc full tại chuôn phao, VN, mất một lúc lâu sau. Cố Nhiễm mới chấp nhận được việc cô được Phó Tổng Kepo chỉ định đi tham gia đại hội thể thao. Chính là ngài Phó Tổng Giám Đốc sốt ruột tìm chỗ đứng cho cô đến nỗi suýt chút nữa làm cô đo sàn ở buổi thu mua trước đây. Cô với ngài Phó Tổng xung khắc nhau hay gì? Cố Nhiễm đau đầu vò tóc, nhìn bảng hạng mục tham gia Đinh Tắc vừa gửi. Kết cục đã định rồi. Hỏi cô muốn đăng ký hạng mục nào? Hạng mục trong đại hội thể thao idol rất đa dạng, lớn bé gì cũng có, từ điền kinh, bắn cung đến bơi lội. Trước đây, bộ môn yêu thích của phái nữ là thể dục dụng cụ và bắn cung. Năm ngoài, nữ diễn viên top đầu Lương Yên còn khiến bộ môn ném lao, ném đĩa hot hòn hòt. Đinh Tắc, em chọn đi, ngày xưa cũng tham gia đại hội thể thao rồi đúng không? Có am hiểu môn nào không? Cố Nhiễm đọc tin nhắn của Đinh Tắc, im lặng rồi trả lời. Có, quốc tế Anh Đức cũng như các trường học bình thường khác. Hàng năm có tổ chức đại hội thể thao. Cái khác duy nhất là ở quốc tế Anh Đức. Sân đấu của bất kỳ hạng mục nào cũng được chuẩn bị theo tiêu chuẩn chuyên nghiệp của quốc tế. Cố Nhiễm tham dự một lần. Rõ ràng là cô không đăng ký. nhưng không hiểu sao lại bị ghi tên vào danh sách chạy 3.000 mét nữ của trường. Trừ trường hợp xét tuyển đặc biệt về thể dục thể thao thì hầu như không ai dám đăng ký chạy đường dài dành cho nữ. Lớp phó văn thể Mỹ nói đã đăng ký thì không thể rút lại. Cô nhận bảng số của mình. Đành yên lặng đứng trên đường chạy. Chịu đựng ánh mắt của mọi người xung quanh. Từ khi tiếng súng xuất phát vang lên, cô vẫn chạy ở cuối cùng. Cắn răng chạy đến 2 vòng cuối cùng. Nghe bên ngoài đường chạy có người cười đùa bảo cô phải chạy được hạng nhất. Đừng có đội sổ làm cả lớp mất mặt. Trong cổ họng cô toàn là vị máu tanh. Hít thở vô cùng khó khăn. Cô thử chạy nhanh hơn nhưng chân lại không có sức. Mũi chân vướng vào gót chân ngã nhào xuống. Đầu gối và lòng bàn tay trà xuống lớp cỏ nhựa thô ráp trên đường chạy. Không ai bước đến. Người bên ngoài đường chạy gào thét bảo cô đứng lên chạy tiếp. Mau phát huy tinh thần của thể thao. Không được làm lớp mình mất mặt. Thầy trọng tài cũng do dự. Dường như đang đợi xem cô có định đứng lên chạy tiếp hay không. Cô nghe những tiếng gào thét bên tai ấy. Chỗ chảy xước ở đầu gối đau đến chết lặng. Cả thế giới cứ như bị ngăn cách bên ngoài. Những âm thanh đó bị kéo ra xa. Chỉ còn lại một mình cô. Cô cắn chặt răng. Trước mắt mờ ảo. Không biết là mồ hôi hay là nước mắt vì đau đớn. Cô muốn tự đứng dậy. Nhưng một giây sau, cả người bỗng bay lên không trung. Khoảnh khắc ấy, trời đất quay cuồng, cô Nhiễm thấy Quý Thể Dục bế ngang mình lên, lạnh lùng quét mắt qua những người xung quanh. Những người vừa gào thét bỗng im bặt, cô bị ngược nắng, nhìn chiếc cằm góc cạnh của Quý Thể Dục, nghe thấy anh nói trên đỉnh đầu mình. Không chạy nữa, lần đầu tiên cô được dựa vào anh gần đến thế. Lần đầu tiên được nghe tiếng nhịp tim anh rõ ràng đến thế. Cách chương.